chân đi mà lòng đau nhói, nghe dấu yêu thương tan giữa cơn mơ một chiều. Từ ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ ai, rồi mùa đông ta mơ từng tia nắng, chuyện ngày xưa như trong cơn mơ, chỉ một tay riêng ta ơi, đành lòng thôi quên đi những khi mình đắm say. Trong nỗi buồn lãng quên, tình yêu gió thoáng qua đêm. Mơ những ngày tháng lên, để cơn đau vùi trong bóng đêm. Năm tháng đi qua, tình là trang giấy. Em viết tên anh một lần sau cuối. Em viết tên anh trong những đêm say buồn.